Hai người giúp việc cùng nhau đi ra ngoài không làm phiền Ngôn Tiểu Nặc ngủ nữa. Ngôn Tiểu Nặc cảm thấy trong lòng ấm áp. Cô mang theo tâm trạng vui vẻ đi vào giấc ngủ. Lúc tỉnh dậy thì cô vẫn còn lười biếng nằm ở trên giường. Thẳng tới khi người giúp việc cẩn thận tới hỏi cô xem cô tỉnh chưa. Lúc này Ngôn Tiểu Nặc mới ngượng ngùng rời giường đi tắm rửa. Cô ngồi ở trước bàn trang điểm chải đầu. Nhẹ giọng hỏi người giúp việc. Mặc Tây Quyết trở về chưa? Người giúp việc trả lời. Cậu chủ đang trên đường trở về rồi ạ. Cậu chủ còn hỏi cô Ngôn đã dậy chưa nữa. Nói là phải ăn cơm cùng với cô. Bất kể là chuyện gì đều trả lời kỹ càng như vậy. Trong đôi mắt của Ngôn Tiểu Nặc lóe lên nụ cười ngọt ngào. Cô hơi gật đầu, nói, vậy chúng ta xuống dưới đi. Người giúp việc giúp Ngôn Tiểu Nặc buộc tóc sau đó đỡ cô đi xuống nhà ăn. Mặc Tây Quyết vẫn chưa trở về. Còn quản gia Duy Đức đã quay trở về chứa Ngôn Tiểu Nặc nghĩ tới chuyện sáng ngày hôm nay. Nghĩ ngợi một lúc, vẫn nên hỏi thì tốt hơn. Cho nên cô bảo người giúp việc đi mời quản gia Duy Đức tới. Quản gia Duy Đức ngày hôm nay đã không trở về lâu đài rồi. Nghỉ ngơi một chút đi. Ngôn Tiểu Nặc nhìn thấy trên tóc ông ấy có nước mưa nên vội bảo ông ấy ngồi trên ghế sofa. Sau đó rót cho ông ấy một chén trà. Lại căn dặn người giúp việc. Đi cầm một chiếc khăn lông tới đây. Quản gia Duy Đức vội nói. Cô Ngôn ngồi là được rồi. Không cần phải làm gì đâu. Nếu như ảnh hưởng tới cơ thể thì phải là sao? Ngôn Tiểu Nặc đưa chén hồng trà cho quản gia Duy Đức. Rồi cười nói. Đây toàn là chuyện nhỏ mà. Ông là trợ thủ đắc lực bên cạnh Mặc Tây Quyết. Cũng chăm sóc cả tôi nữa. Cho nên tôi làm chút chuyện này cũng là bình thường mà. Đôi mắt đào hoa của cô mang theo sự ấm áp và nụ cười thoải mái. Nhưng mà nụ cười đó lại mang theo chút nghi ngờ. Quản gia Duy Đức đã gặp qua vô số người rồi. Sao lại không nhìn ra được chứ? Ông ấy duy trì nụ cười tao nhã trên mặt. Nhẹ giọng nói. Tôi vừa mới trở về. Liền nghe người giúp việc nói cô Ngôn đang tìm tôi. Ngôn Tiểu Nặc gật đầu. Trực tiếp nói. Sáng nay tôi tới viện điều dưỡng Holy Land thăm ông cụ phó. Lúc ra thì tôi nhìn thấy ông. Nhưng mà lúc đó ông đang rất bận. Tôi còn chưa kịp chào hỏi với ông nữa. Duy Đức tuy rằng là người bên cạnh cậu chủ. Nhận được sự tin cậy của cậu chủ. Có thể ở bên cạnh cậu chủ tới ngày hôm nay. Tôi cũng thấy rất may mắn và hạnh phúc. Quản gia Duy Đức vẫn luôn cầm chén trà ở trong tay. Không động đậy, cô Ngôn là người đầu tiên mà cậu chủ động lòng. Sao có thể chủ động chào hỏi với tôi được chứ? Chỉ là lúc đó tôi phải hoàn thành một nhiệm vụ, nên không chú ý tới cô. Mong cô bỏ qua cho tôi. Ngôn Tiểu Nặc hơi cười. Không biết quản gia Duy Đức bận chuyện gì mà ngay cả xe riêng của mình cũng đem ra sử dụng. Là anh giao cho ông ấy một việc. Giọng nói của Mặc Tây Quyết truyền tới. Không muốn người khác biết là lấy danh nghĩa của tập đoàn đế quốc cho nên anh bảo ông ấy dùng xe riêng. Lúc này Ngôn Tiểu Nặc mới yên tâm. Cô từ từ đứng dậy. Mắt hơi rũ xuống. Quản gia Duy Đức vội nói. Cô Ngôn cũng là quan tâm tôi thôi. Cậu chủ yên tâm đi. Cách chương.